Giao dịch kỳ lạ, đánh đổi tự do, lấy chồng tổng tài. Chương 1 cuộc giao dịch bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, cho hỏi là ai vậy? Cô Dương Khánh Ngọc phải không? Là giọng nói đàn ông nhưng lạ quá, mình chưa nghe qua bao giờ. Đúng, anh là, tôi muốn cùng cô làm một bản giao dịch. Dương Khánh Ngọc hơi ngơ ngác, cô cố gắng gạt bỏ sự ngạc nhiên qua một bên tiếp tục đối thoại. Giao dịch, anh có nhầm người không? Cô Dương Khánh Ngọc 21 tuổi đang còn là sinh viên trường đại học A. Ba mẹ đã mất hết từ năm cô 18 tuổi do tai nạn. Không còn họ hàng thân thích, sống một mình tại khu nhà trọ ca. Người đàn ông kỳ lạ này biết rất rõ về cô không thể nào. Đầu óc Dương Khánh Ngọc trống rỗng, cô hiện tại không biết nên phản ứng thế nào. Quan trọng hơn, cô còn một khoản nợ cờ bạc hơn 100 triệu do ba để lại. Thử nghĩ xem, một sinh viên đang còn đi học như cô lo tiền học phí đã khó, lại gánh thêm khoản nợ cách xù như thế. Kham nổi không? Đúng là như vậy, với sức của Dương Khánh Ngọc làm vất vả cả đời cũng không thể trả hết nợ. Anh muốn gì? Rất đơn giản, làm một bản giao dịch với chúng tôi, số tiền cô nợ sẽ được trả hết. Cô chỉ cần làm thế thân cho một người thay cô ấy đi. Kết hôn, không thể được làm thế thân sao? Mình không nên tin lời mấy người này, có thể họ lừa đảo. Tôi sẽ không làm. Không sao, cô cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ cho cô 3 ngày. 3 ngày sau đến tổng công ty Fasi gặp ngài chủ tịch Nguyễn Đức Trung, thông báo cho ông ấy đáp án của cô. Chào cô, máy được ngắt kết nối. Fasi là một công ty khá lớn đây. Đây có phải lừa đảo không? Người đàn ông mặc vest đen sau khi cúp điện thoại quay sang phía bên cạnh cung kính. Chủ tịch, cô ấy vẫn còn do dự. Người đàn ông hơi béo đầu hói nhăn tít chân mày quát lên. Phải làm mọi cách bắt cô ta đồng ý. Cô ta nhất định phải làm thế thân cho đứa con gái yêu của ta. Mặt lão vì quát mà đỏ bừng lên, lão ta không ai khác chính là Nguyễn Đức Trung. Vâng, hắn cúi người lui ra khỏi phòng. Dương Khánh Ngọc do dự đứng trước cửa công ty Fasi. Mới có 2 ngày ý chí kiên định của cô đã lung lay. Mới hôm qua bọn vay nợ đến khu cô trọ đập phá đòi tiền bà chủ, vì sợ bị bọn chúng phá nên đuổi cô đi. Bây giờ không có chỗ ở, Dương Khánh Ngọc chỉ biết đi lang thang, bạn bè người thân đều không có. Cô có nên bước vào cánh cửa kia nhận cuộc giao dịch kỳ lạ hôm trước không? Ít ra như thế sẽ trả được món nợ ba để lại, như thế sẽ chấm dứt quãng thời gian cực khổ mò mẫn nơi đáy xã hội để kiếm được đồng tiền. Dương Khánh Ngọc cắn răng kéo theo đống đồ của mình bước vào tổng công ty Fasi. Cô ký vào bản hợp đồng này. Người đàn ông vest đen chính là người nói chuyện qua điện thoại hôm trước. Ngồi trên ghế đối diện cô chính là Nguyễn Đức Trung, lão ta cười rất thỏa mãn. Nếu tôi ký, chuyện gì sẽ xảy ra? Cô sẽ thay con gái tôi lấy tổng giám đốc công ty Gersai. Trịnh Khôi Kiệt, công ty lớn nhất Việt Nam. Một tuần trước phu nhân của Gersai muốn tìm vợ cho con trai mình. Bà ấy đã chấm con gái lão. Kết thông gia với tập đoàn lớn như thế ai mà không muốn chứ? Nhưng cô con gái cưng Nguyễn Thảo My nhất quyết không chịu. Cô ta nói Trịnh Khôi Kiệt chưa bao giờ lộ diện với truyền thông, còn có tin đồn anh xấu xí khuyết tật nên không dám công khai lộ diện. Đời con gái lão không thể lấy chồng khuyết tật, cô ta nói sẽ tự tử nếu lão bắt ép. Hai, đành chịu, ai nói Nguyễn Đức Trung cưng cô con gái này như trứng. Lão tìm đến Dương Khánh Ngọc vì cô có ngoại hình xinh đẹp gần giống con gái lão. Gia cảnh khó khăn, Nguyễn Đức Trung sẽ tạo ra một câu chuyện sướt mướt ba mẹ tìm ra đứa con gái thất lạc lâu nay. Muốn bù đắp cho nó thời gian sống cực khổ, quyết gả con vào một nhà khá giả để nó sống sung sướng, tìm được bến đỗ vững chắc hơn đứa em gái kia. Dương Khánh Ngọc nghe xong kế hoạch cô hơi do dự, cưới một người khuyết tật, nhưng nếu sống khổ sở như vậy thà lấy người ta còn hơn. Cô quyết định cầm bút lên ký, cuộc đời cô coi như chấm dứt, quãng thời gian tự do sau này sẽ không còn. Nhìn bản hợp đồng trong tay mình, lại nhìn một bản khác trong tay lão với nét cười gian tà. Cô cảm giác đây chính là giao dịch bán sự tự do chính mình. Cách chương.